Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105 ra oai phủ đầu. Không vài phút công phu liền đến hoàng gia cửa. Lúc này cửa nhà vây quanh 10 đến 20 cá nhân. Đều trương đầu trương não hướng trong xem. Sở Đường Phế đi thật lớn công phu, mang theo Sở Tử Tệ đi vào. Chính nhìn thấy trong viện đầu Hoàng Lan khóc thở hổn hển. Hoàng Đại Nương sắc mặt xanh mét, Tôn Bách Linh lạnh lùng trừng mắt. Hoàng Kiến Dân, ngươi nói muốn cưới ta thời điểm nhưng nhiều lần bảo đảm. Về sau cái này ra ta làm chủ, ngươi một đôi đệ muội ta cho ngươi quản. Hiện tại khen ngược, ta mới nói nàng một câu, ngươi liền chê ta tính tình đại. Thôi Hương như tính tình tiểu, ngươi như thế nào còn cùng nàng ly đâu. Tôn Bách Linh trên mặt phấn trang đều còn không có rớt. Dương Hồng miệng hô, đây là cái kia thiên tiên giống nhau Tôn Bách Linh. Sở Đường vừa thấy đến người, trong lòng tức khắc cân bằng. Này làm chuyện xấu quả nhiên đều là chỗ tốt ta báo ứng. Nhìn một cái, tới nhiều mau. Hoàng Kiến Dân giờ phút này bộ dáng thật giống như là kia xương đánh cà tím. Cả người như trọng phong chết lặng. Một bộ đấu bại gà trống bộ dáng. Khổ không ngừng khi, hôm nay đây chính là kết hôn đầu một ngày a, tiệc rượu mới kết thúc. Cấp trong nhà hỗ trợ thân thích còn chưa đi. Làm cho nhiều người như vậy mặt. Thế nhưng đều bắt đầu nháo khai. Hắn này thể diện xem như hoàn toàn mất hết. Hoàng Đại Nương tức giận đến cả người đều đánh run. Chỉ vào Tôn Bách Linh. Ngươi cho ta là đã chết sao? Ta cái này bà còn ở. Trong nhà hài tử nào đến phiên ngươi tới giáo huấn? Phản thiên không thành. U, bà, ngày đại hỷ ta cũng không nghĩ tìm đen đủi. Nhưng Tiểu Lan quá không giáo dưỡng. Thế nhưng thừa dịp trong phòng không ai thời điểm bóc ta hỉ dương giấy niêm phong không nói. Còn đem bên trong đồ vật phiên đến lung tung rối loạn. Bị ta thấy thời điểm, nàng chính đem ta mẹ cho ta mua trang sức hướng trong túi sủy đâu. May mắn ta thông minh, đem tiền tàng hảo, bằng không ta mới gả vào cửa ngày đầu tiên của hồi môn liền đều bị nàng trộm không có. Tôn Bách Linh rất lợi hại, phản kích nói, Hoàng Đại Nương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí đều xuyện không được. Nàng làm nhà mình khuê nữ đi trộm đồ vật đúng là kia giấy nợ. Liền ở các nàng ra tặng lễ hỏi cấp Tôn gia đem hôn sự định ra tới lúc sau. Vay tiền chuyện này cũng liền thành, xuất từ Tôn gia cầm 1.000 khối, bọn họ viết giấy nợ. Nhưng này tiền lại là nằm ở Tôn Bách Linh trong tay. Tôn Bách Linh tới thời điểm cũng liền cái dương mà thôi. Tiền hẳn là đều ở bên trong. Cho nên lúc này mới muốn cho khuê nữ đi đem đồ vật lấy tới. Chính là 100 triệu không nghĩ tới. Tôn Bách Linh lại là như vậy độc. Trực tiếp đem chuyện này thọc khai nói. Này về sau. Còn muốn Tiểu Lan như thế nào làm người? Ngươi là tổ tử, cầm ngươi kiện phá trang sức mà thôi. Có cái gì cùng làm thì? Hoàng Kiến Tân ở bên cạnh bất mãn nói. Phía trước gặp mặt thời điểm, cảm giác Tôn Bách Linh là mọi thứ đều hảo. Nhưng như thế nào hiện tại lại như là thay đổi một người giống nhau? Không chỉ có thịnh khí lăng nhân lại còn có không hiểu lễ phép. Chuyện này tuy rằng là Tiểu Lan sai. Nhưng dù sao cũng là người một nhà. Quay đầu lại trong lén lút giải quyết không phải được rồi. Đáng giá nháo thành như vậy. Nhị đệ, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Ta kia trang sức không quý. Đích xác không có gì ghê gớm. Nhưng nàng trường gia đệ tam chỉ tay tới chính là không được. Hôm nay trộm ngày mai đoạt. Về sau phải phạm đại sai. chẳng lẽ phải chờ tới nàng thành tội phạm lại đi quản giáo sao? Tôn Bách Linh nhanh nhẹn nói một câu lúc sau, lại nói, ta là không giống ngươi như vậy niệm quá nhiều năm như vậy thư, nhưng ít nhất đạo lý vẫn là hiểu, ta cái này đương tẩu tẩu căn bản liền không nợ nàng. Không đạo lý như vậy chịu đựng nàng quán nàng. Hơn nữa hôm nay ta không chỉ có muốn xen vào nàng, ta còn muốn quản ngươi đâu. Tẩu tử, ta lại làm cái gì? Hoàng Kiến Tân nổi giận, cả giận, hết chương.